Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 976 vô hạn phân thân dung hợp. Bà báo chú ý, khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức. Ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, chương 976 cốt ngọc thành. Ngoài thành trăm tỷ cốt thú đã vây thành suốt 25 năm mơ siêu thung hoành mấy chục vạn dặm tường thành. Giống như vật còn sống, phàm là chết ở tường thành hạ cốt thú đều bị tường thành cắn nuốt. Một nửa dùng để chữa trị tự thân tổn hại, dư lại một nửa còn lại là phản tiếp viện thủ vệ một đoạn này tường thành cổ thần dũng sĩ, soát. Cốt ngọc bên trong thành mỗ một chỗ sơn cốc. Vô thanh vô tức mở ra một phiến môn, Nguyên Tiêu từ giữa bò ra. Cái đuôi một quyển thu hồi hoàn mỹ tùy ý môn, hiện giờ bạo chứng lực lượng còn không thể khống chế như ý. Cho nên mới duy trì thân rắn hành động, bằng vào không gian căn nguyên điều khiển, hơn nữa không gian tọa độ, toàn bộ cổ thần đại lục hiện giờ cơ hồ không có hắn đi không được địa phương, gì? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, giữa mày dạn nứt. Vu sư chi nhãn bay lên không hướng về tứ phương nhìn quét một vòng, bất quá mấy tức. Toàn bộ cốt ngọc thành quanh thân tình huống đã đều ở trong mắt. Quả nhiên cùng hắn cảm giác đến giống nhau. Này cốt ngọc thành rời đi bất quá 25 năm. Lúc này thế nhưng tụ tập trăm tỷ dân cư cùng chục tỷ cổ thần, khó trách. Hắn vừa xuất hiện liền cảm giác đến vô số cổ thần hơi thở, trong đó 9 thành 9. Đều là một tinh cổ thần, nhưng là cấp bậc tuy rằng thấp. Này đó lại là thật đánh thật chân chính một tinh cổ thần. Mà không phải mượn dùng tổ tiên chi hồn lực lượng thần nô. Là chân chân chính chính chính thống một tinh cổ thần, thu. Nguyên Tiêu quả quyết nói, oanh. Trên tường thành, một cái đang ở cùng cốt thú chém giết một tinh cổ thần ầm ầm nổ tung, cả người thân thể sụp đổ. Thần hồn bao vây cả người tinh huyết phá không biến mất hết thảy phát sinh quá nhanh. Người chung quanh căn bản không kịp ngăn cản, bên trong sơn cốc. Nguyên Tiêu một ngụm nuốt vào thần hồn cùng tinh huyết, đây là hắn trong đó một cái u ảnh phân thân. Hoàng tộc U Linh cắn nuốt người khác chân linh phân liệt tự thân linh hồn phân thân, còn lại u ảnh. Phân thân đều ở mặt khác thành thị. Chỉ là cách xa nhau khoảng cách quá xa trung gian tràn ngập căn nguyên chi lực. Tuy rằng có thể miễn cưỡng cảm ứng được nhưng là lại không cách nào trực tiếp tiếp thu này đó phân. Thân ký ức, muốn nhanh nhất hiểu biết đã xảy ra cái gì tự nhiên là phải về thu cốt ngọc thành u ảnh phân. Thân thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nguyên Tiêu tiêu hóa xong ký ức ngạc nhiên nói, 25 năm trước. Cốt thú bắt đầu điên cuồng công thành, ngắn ngủn một năm mơ siêu 9 thành thành thị toàn bộ luân hãm. Cũng may có truyền tống trận có thể rời đi dân cư, dưới tình huống như vậy. Cốt ngọc thành loại này lương thực sản khu liền quan trọng nhất, bởi vậy mới ở ngắn ngủn mấy năm nay. Tụ tập trăm tỷ dân cư, đồng thời này một năm cũng bị gọi vì báo thù nguyên niên, năm thứ hai. 3.000 thánh tộc bắt đầu truyền bá bí thuật, đây là một loại có thể cho thiên phú thấp kém cổ thần tộc. Nhân cũng có thể tu luyện bí thuật, chỉ cần săn giết một cái một tinh cốt thú, liền có thể rút ra thú hồn cùng cổ thần thật cốt dung nhập tự thân. Sau đó có được thấp nhất giai một tinh cổ thần lực lượng cấm mấy ngàn trăm triệu năm tu luyện bí thuật, tại đây một năm lại toàn diện mở ra, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch. Đây là hoàng kim cổ thần cuối cùng một bác, bọn họ muốn sống lại. Muốn huyết tế toàn bộ cổ thần đại lục, tế phẩm chất lượng tự nhiên là càng cao càng tốt. Dù sao cổ thần đại lục chỉ còn lại có 1.000 năm hủy diệt đếm ngược. Dù cho truyền bá khai tu luyện bí thuật đều không đủ để làm bất luận cái gì một cái một tinh cổ. Thần đạt tới nhị tinh, một khi đã như vậy. Còn không bằng mở ra bí thuật tăng lên tế phẩm chất lượng, hoàng hôn chuông tang quả nhiên không có. Phân tích sai, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, 5 năm lột xác kỳ. Hoàng hôn chuông tang vẫn luôn ở nghiên cứu cổ thần nhất tộc bí mật. Dựa theo hắn cách nói, cổ thần nhất tộc nắm giữ không ngừng 3 loại tối cao thần thuật, trừ bỏ đại linh hồn thần thuật, đại căn nguyên thần thuật cùng đại dấu vết thần thuật. ít nhất còn nắm giữ đại phân thân thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật, tối cao thần thuật. Căn nguyên hữu hạn nghiêm khắc hạn định tu luyện nhân số cổ thần nhất tộc. Cũng không có đánh vỡ cái này định luật, nhưng là bọn họ dùng một loại mưu lợi thủ đoạn. Bọn họ nghịch hướng thi triển đại phân thân thần thuật, đem sở hữu cổ thần, đều nhân vi đắp nạn thành một cái siêu cấp cổ thần vô hạn phân thân. Sau đó thông qua đại dung hợp thần thuật đem sở hữu phân thân hòa hợp nhất thể, này hai loại thần thuật, là 3.000 hoàng kim cổ thần hợp thể căn bản, bởi vì sở hữu cổ thần đều chỉ là siêu cấp cổ thần lớn, nhỏ bất đồng phân thân, cho nên nhìn như là vô số cổ thần đều tu luyện tam đại tối cao thần thuật. Trên thực tế chỉ có siêu cấp cổ thần một cái tồn tại tu luyện tam đại tối cao thần thuật, bọn họ chỉ có sử dụng quyền hạn. Nhắc tới cổ thần nhất tộc cái này sáng kiến, hoàng hôn chuông tang đều tán thưởng không thôi, bọn họ lợi dụng tối cao thần thuật tổ hợp. Thành công vòng qua hoàng kim ý chí đối với tối cao thần thuật hạn chế, hiện giờ sở hữu cổ thần tộc nhân, đều là siêu cấp cổ thần lớn nhỏ phân thân, 3.000 hoàng kim cổ thần. Là trong đó lớn nhất phân thân. Bọn họ khống chế siêu cấp cổ thần nhiều nhất khống chế quyền hạn. Bản tôn bất diệt phân thân bất tử, trừ phi tìm được hoàng kim cổ thần che giấu lên chế tạo bản tôn. Nếu không bọn họ chỉ biết bị thương nặng sẽ không chết, chính là loại năng lực này. Ở năm đó lừa gạt hoàng hôn chuông tang cùng hoàng kim ý chí TT. Như thế nào có thể tiện nghi các ngươi, Nguyên Tiêu phun xà tin cười lạnh nói, tâm niệm vừa động. Chín đạo thần niệm truyền âm khuếch tán khai, một lát sau. Sơn cốc ngoại vọt vào tới 9 cao tới 700 trượng cổ thần người khổng lồ, cổ thần thu nhỏ lại tiến. Vào sơn cốc, không phải người khác, đúng là Mikasa cùng Đồng Hương cùng với 7 cái bị hắn thao tác đồng đội, đại nhân. Tuy rằng là xà khu, Đồng Hương vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Nguyên Tiêu nhào tới, các ngươi hiện tại có thể hay không khống chế cốt ngọc thành, Nguyên Tiêu nghiêm túc hỏi, không thành vấn đề, Mikasa gật đầu nói. Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn săn giết cốt thú, hiện giờ đã là thất tinh cổ thần, toàn bộ cốt ngọc thành hiện giờ có 10 đại thống soái. Trong đó 9 chính là chúng ta, cuối cùng một cái lại là cổ thần ngọc. Ta cái kia tiện nghi đệ đệ, Nguyên Tiêu sửng sốt một chút khinh thường nói. Ta muốn các ngươi chỉ huy bọn họ từ bỏ tường thành. Làm mọi người tập trung hướng chủ thành khu, vạn nhất cổ thần ngọc ngăn cản đâu. Mikasa chần chờ nói, trực tiếp giết hắn tính, Nguyên Tiêu xà đồng không hề cảm tình lạnh lùng nói. Ra, minh bạch, Mikasa gật gật đầu. 9 người tứ tán tách ra chạy tới tường thành, làm thất tinh cổ thần. Bọn họ là cốt ngọc thành tối cao chiến lược. Có thể nhanh như vậy đi đến này một bước, bọn họ săn giết cốt thú số lượng có thể nghĩ, không hề nghi ngờ bọn họ đều là cốt ngọc thành thống soái cùng bảo hộ thành thị anh hùng. Cùng thống soái nói, tự nhiên sẽ không có người tiến hành nghi ngờ, dựa theo Mikasa đám người cách nói. Bọn họ ở ngoài thành phát hiện cửu tinh cốt thú bắt đầu tụ tập. Cốt ngọc thành đã thủ vệ không được. Việc cấp bách là mọi người chuẩn bị lui lại thông qua truyền tống trận chạy tới mặt khác thành. Thị, cái này cách nói. Căn bản không có người hoài nghi tường thành phía trên. Thân khoác hoa lệ cốt giáp cổ thần ngọc hiện lên một tia nghi hoặc đều là thất tinh cổ thần. Vì cái gì bọn họ 9 phát hiện ngoài thành có cửu tinh cốt thú tụ tập. Nhưng là hắn lại một chút dấu vết cũng chưa phát hiện. Tuy rằng hắn cũng biết chính mình là 10 đại thống soái yếu nhất một cái. Nhưng này vẫn là không đủ để đánh mất hắn nghi hoặc. Hắn lại tìm không ra phản đối lý do, vạn nhất là thật sự. Lui lại chính là chính xác lựa chọn, vạn nhất bởi vì hắn nghi ngờ chậm trễ lui lại. Cái này trách nhiệm hắn căn bản phó không dậy nổi. Còn lại 9 vị thống lĩnh mấy năm nay săn giết cốt thú xa so với hắn nhiều. Có lẽ thật là bọn họ có đặc thù thần thông phát hiện không đúng, một khi đã như vậy. Khiến cho hắn che ở này tường thành cấp lui lại tranh thủ một ít thời gian, PS. Truy càng đồng hài nhóm,